Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, Bạch Hổ Vương, tựa hồ một đạo hồng hoang loạn lưu cắt ra thương khung, để người nơi này đều ở ngẩn người, thần hồn đều run, nguyên bản còn có một chút chuẩn bị đánh lén thập đại đạo đài người tu sĩ, đều dừng lại, bị trước mắt hình ảnh chấn động rồi. Đều ở sững sờ, tựa hồ nhìn thấy không thể tin được hình ảnh. Một cái có bản lĩnh thương tổn được cái thế chí tôn kiếm phi hàn, bị đạo lăng một cái tát đập chết ở chỗ này, đẫm máu trời cao. Một cái khác là đại chí tôn cường giả, bị đạo lăng sống sờ sờ đánh nứt nội vũ trụ, đã tàn phế. Thậm chí hắn còn bị đạo lăng một cái tát chấn áp ở đây, bị một cái năm ngón tay lao ngục niêm phong lại. Đây là cái gì cái tình huống? Người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Vừa nãy ai cũng cảm giác đạo lăng sức chiến đấu tổn thất lớn, gần đèn cạn dầu. Nhưng là đạo lăng không chỉ có chưa từng chết đi, bạo phát thời khắc y nguyên như vậy khủng bố. Trong cơ thể sinh mệnh tinh hỏa thiêu đốt, mạnh mẽ chấn thế, nhanh như tia chớp ra tay tạo thành lôi đình chi kích, cho tới xa bằng triệt để vắng lặng. Hắn vừa xuất thủ liền cảm giác không đúng, hỏa tốc trở về, trung thực cũng không nói lời nào, chỉ lo đạo lăng nhằm vào hắn. Ta muốn nhịn xuống, nhịn xuống, nhịn xuống, sao bằng há có thể không giận, ở trong lòng thôn hống, nhất định phải nhịn xuống. Quyết không thể nhằm vào đạo lăng. Đây chính là một cái ma vương, một cái tát đập chết kiếm phi hàn. Chuyện này đối với Sa Bằng tới nói là vô cùng nhục nhã. Ở thượng cổ niên đại cũng không có mấy cái bá chủ đem hắn bước đến một bước này. Nhưng là đạo lăng tàn, lại vẫn có thể gần chém xuống hắn. A, hỏa niên hùng đều muốn điên rồi. Toàn bộ mái tóc vụ động, mặt dữ tợn đều đang vạn vẹo. Hắn tu hành bị triệt để phế bỏ, này một đời trên căn bản lại không tu đạo độ khả thi. Này so với bị chém xuống còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. Vốn cho là hỏa niên hùng có thể tùy tùng hỏa tử hiên xương bá đế lộ chiến, tương lai bước vào tôn chủ, hùng bá thiên hạ, khí tôn bát hoang. Nhưng là mới cửa thứ nhất, hắn liền chết ở đây. Cái này cũng là hỏa tộc quan trọng nhất một cái hạt giống, chết ở đây, bị năm ngón tay lao ngục chấn áp lại. Đạo lăng, ngươi không sống nổi. Hỏa tử hiên một khi ra tay, ngươi chắc chắn nuốt hận. Hỏa niên hùng con mắt đều đang chảy máu, hắn ngửa mặt lên trời hí dài. Ngươi đã gây ra đại họa. Ta chính là hỏa tử hiên phụ tá đắc lực, ngươi gây ra đại họa. Ầm ầm ầm, thời khắc này, đại đạo thụ bên ngoài hư không run rẩy đứng dậy. Đây là một cái cự trường ngang trời, đè ép 10 vạn dặm non sông. Lòng bàn tay tựa hồ hóa thành một cái nội vũ trụ, thả ra vô pháp vô lượng cái thế chi uy, chạy trốn hỏa tộc cường giả. Trực tiếp liền bị cự trường chấn áp, có mấy người thân thể đều vỡ diệt, chống không ngừng cự trường lực lượng, ngang qua mà ra cự trường rung động ầm ầm, hóa thành một cái to lớn lao ngục, trực tiếp liền đem những này hỏa tộc tinh anh chấn áp ở trong hư không. Toàn trường người đều thất sắc, đạo lăng cách làm quá kinh người, rốt cuộc hắn chém xuống những người này cũng là thôi. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên đem hỏa tộc tinh nhuệ tù ở lao bên trong. Hắn muốn làm gì? Muốn triệt để làm tức giận hỏa tử hiên ra tay à? Đàng hoàng tồn ở bên trong. Lão bất tử này nếu là không nghe lời, liền thay đổi người. Đạo đài lao ngục đột nhiên vặn vẹo một thoáng, thu nhỏ lại, hóa thành một đạo dấu ấn, đánh vào hỏa niên hùng thân thể bên trong. Cùng lúc đó đạo lăng đem trên người hắn một khẩu đạo đỉnh lấy ra, Hỏa Niên Hùng cả người đều đang run rẩy. Đạo này đỉnh chính là hắn chém xuống đạo lực tinh hoa chứa đựng đỉnh. Hiện tại bị lấy đi, tương đương với cướp đoạt hắn hy vọng cuối cùng. Phúc, khóe miệng của hắn đều ở ho ra máu, bị tức đến hôn mê bất tỉnh. Toàn trường người hóa đá, đây cũng quá hung tàn. Hắn đem hỏa tộc nhiều người như vậy nhốt ở chỗ này. Một khi chuyện này truyền đi, khẳng định là chuyện động trời. Đây chính là Trần Trụi làm mất mặt. Hỏa tộc cũng là cửu tuyệt thiên bá chủ. Thậm chí hiện tại đạo lăng đã triệt để độc chiếm tam đại đạo đài. Đại đạo thủ nơi này sát khí cuồn cuộn. Có người ở tranh cướp cái khác đạo đài. Đều là cảm giác đạo lăng ẩn giấu quá sâu. Phàm là giết tới đều không có thể đi qua mấy chiêu. Liền bị lực bổ, liền xa bằng cũng không dám manh động. Huống chi là bọn họ những người này. Trận chiến này vẫn kéo dài đến ban đêm. Lăng là không người dám to gan tới gần đạo lăng. Đạo đài của hắn cũng đổi vài người, nhưng là cũng không dám trêu chọc đạo lăng. Chỉ lo chọc cái này hung nhân. Rơi xuống Hỏa Niên Hùng mức độ này, ban đêm thời khắc, cuối cùng đại đạo lá trà ngã xuống. 10 viên đại đạo lá trà hạ xuống ở thập đại trên đạo đài trống rỗng. Bốn phía sát khí phân tán, muốn tranh cướp, bất quá lẫn nhau kiêng kỵ. Thậm chí có người đưa mắt rơi vào đạo lăng trên người, muốn tranh cướp hắn đại đạo lá trà. Nhưng là đón lấy hình ảnh, để bọn họ triệt để xanh mặt. Đem ra, đạo lăng con mắt quét về phía Sa Bằng, để hắn cung phụng đại đạo lá trà. Sa Bằng khuôn mặt nổi giận, nếu là đem đại đạo lá trà đưa tới, tương lai khẳng định uy nghiêm quét rác, sẽ bị trở thành một cái trò cười. Chỉ có điều đạo lăng bình tĩnh ánh mắt, để Sa Bằng chỉ có thể tạm ép khuất nhục, đem đại đạo lá trà đưa qua. Tình cảnh này để người xung quanh hút vào khí lạnh, cổ đại anh kiệt đều cúi đầu. Vào lúc này, bọn họ cũng không dám có một tia tranh cướp ý nghĩ. Ba mảnh đại đạo lá trà rơi vào đạo lăng dưới chân. Đạo lăng hài lòng nói, ngươi mỗi tháng cho ta một đạo đại đạo lá trà, ta bảo đảm ngươi bất tử. Đáng ghét, Sa Bằng nộ không thể dừng, cũng không dám biểu lộ ở trên mặt, chỉ có thể cuồng đè xuống ở trong lòng phẫn quát. Chờ xem, nói khoác không biết ngượng tìm hiểu cổ kinh, chờ ngươi bị ngao thời điểm chết, lại đem ngươi đánh gục, cút cho ta lại đây. Sa Bằng trong con ngươi sắt quang vô cùng, hắn nhận ra được có xem thường ánh mắt, có người khinh thị hắn, ngay ở đệ tam ghế. Hắn chớp mắt nổi giận, hắn đánh không lại đạo lăng, chẳng lẽ còn không đánh lại những người này à? Sa Bằng cơn giận dưới, núi lở hải nứt, thân hóa kim bằng, cường đại, tuyệt thế, tranh cướp đại đạo lá trà. Thời khắc này, người xung quanh cuối cùng cũng coi như cảm giác được Sa Bằng mạnh mẽ. Tuyệt không phải người yếu, Sa Bằng sức chiến đấu không cần nói cũng biết. Hắn rất mạnh, cửu tuyệt thiên một ít vô địch tuổi trẻ chí tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí kiếm phi hàn đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có những kia quét ngang năm tháng nhà vô địch mới có thể trấn áp hắn. Sa Bằng cuối cùng cũng coi như kiếm được một cái đại đạo lá trà. Cầm lại một ít bộ mặt, nơi này chuyện đã xảy ra. Ở đế lộ chiến truyền ầm lên rồi, chẳng ai nghĩ tới đạo lăng lại một lần nữa tranh cướp đến ba cái đại đạo lá trà. Thậm chí cái khác hai cái vẫn là tự động dâng lễ. Đại tin tức, hỏa tộc mười mấy vị tinh nhuệ, bị vực ngoại ma vương hung tàn trấn áp, tù ở lao ngục bên trong, giúp hắn trông coi đạo đài. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng không phải kém chút bị phế đi, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Là thật, liền Sa Bằng đều muốn chủ động dâng lễ, Ma vương quá hung tàn, dĩ nhiên giam cầm hỏa tộc mười mấy cái tinh anh, thậm chí một vị đại chí tôn đều bị hắn phế bỏ, việc này quá to lớn. Tuyên Dương ra ngoài gây nên chấn động lớn vô cùng, vô số hỏa tộc cường giả đều phẫn nộ, đây là vô cùng nhục nhã, thân thể lỏa làm mất mặt, hỏa tộc không chịu nổi bực này bộ mặt tổn thất. Mà hỏa niên hùng là hỏa tộc quan trọng nhất hạt giống, hắn là cái thứ nhất bước vào đại chí tôn cảnh giới, chuẩn bị trợ giúp hỏa tộc chém xuống một ít kẻ địch. Nhưng là hắn bị tù ở trên đạo đài, chuyện này đều truyền tới ngoại giới, để hỏa tộc lão tổ nổi giận đùng đùng. Đế lộ chiến vừa mới mở ra, mà hỏa tộc cửu tuyệt thiên thế lực bá chủ, dĩ nhiên tao ngộ bực này đả kích, hỏa tộc không ném nổi người này. Cái này đạo lăng, gan to bằng trời, lại vẫn dám khai sáng cổ kinh. Hắn cho rằng hắn là ai? Thái cổ thánh hiền sao? Buồn cười, cho dù là chúng ta cũng không dám khai sáng cổ kinh. Nhưng là một cái tiểu đạo sĩ, dĩ nhiên dám làm như thế. Thực sự là ngông cuồng tự đại a. Bao năm qua các đời, đế lộ chiến ghi chép, thành công mở sông ra cổ kinh không đủ 20 người. Hơn một nửa đều không đáng nhắc tới. Tuy rằng có mấy vị thật mở sáng tạo ra, nhưng là bọn họ tích lũy là cái gì sự khủng bố. Có mười mấy loại cổ thiên công phối hợp tìm hiểu, khai thông cổ kinh. Cần vô tận kinh văn phối hợp mới được. Nhưng là bọn họ không nghĩ ra. Ai cho đạo lăng lớn như vậy, sức lực. Dám ở như vậy hung hiểm dưới cục diện. Muốn khai sáng cổ kinh. Thú vị. Cái này đạo lăng là ai? Lập tức tìm ra. Một đầu cự hung vừa tới đến đế lộ chiến. Liền nghe đến chuyện này. Lạnh lẽo nói. Không cho bọn họ rõ ràng cái gì là kỷ nguyên tích lũy. Đời này bọn họ còn tưởng rằng có thể xưng đế. Đây là người nào? Khẩu khí thật là lớn. Hắn không biết xa bằng đều bị trấn áp à. Qua đường người hoảng sợ. Câm miệng, cự hung bên người có hộ vệ. Một cái lão bộc đi tới trách mắng. Lập tức quỳ xuống xin lỗi. Chớ cho mình chiêu gây ra đại họa. Bạch Hổ Vương há có thể là bọn ngươi có thể nghị luận. Không cần, một cái khác lão bộc đi tới lạnh lẽo âm trầm nói. Để bọn họ dẫn đường, chờ Bạch Hổ Vương đại nhân cắt xuống đạo lăng đầu lâu. Ở để hắn nhận sai cũng không muộn. Ngoặc kép, hết chương.